Cải thiên nghịch đạo, chương 372, ngũ hành trúc cơ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Phương Nguyên không đủ bình tĩnh, mà thật sự là thủ bút của Vân trưởng lão quá lớn. Vân Phù Sơn chính là một phương thánh địa trúc cơ của Việt quốc, nơi đó sinh ra thiên địa huyền mạch, ẩn chứa ngũ hành chỉ khí, có thể cung cấp cho tu sĩ luyện khí trúc cơ bước vào cảnh giới mới. Mà chỗ thánh địa này là do ngũ đại tiên môn nắm giữ, mỗi 10 năm bọn hắn sẽ tổ chức đại hội thăng tiên một lần, lựa chọn những người tú nhất từ trong số đệ tham dự thí luyện bên trong Ma Tức Hồ tiến vào Vân Phù Sơn bồi dưỡng cường giả trúc cơ. Nhưng Phương Nguyên từng nghe Tôn quản sự nói qua, địa khí trong nội bộ Vân Phù Sơn cũng khác nhau, do địa mạch trong đó giao thoa ngang dọc, rắc rối phức tạp, nên cũng khiến cho địa khí bên trong có chút hỗn loạn. Địa mạch có các thuộc tính ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, mà trúc cơ cũng có ngũ hành chỉ mạch, trong đó chỉ lấy địa mạch có một loại thuộc tính để trúc cơ là ổn thỏa nhất. Nhưng loại trúc cơ này sau khi thành công chỉ có thể điều khiển một trong năm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Tiềm lực nhỏ nhất, có nhiều chỗ địa mạch giao thoa, nơi này liền có hai loại thuộc tính ngũ hành, chẳng hạn như hai loại thuộc tính kim, thổ, khi trúc cơ ở trong đó, độ khó trúc cơ sẽ cao hơn một chút. Thế nhưng một khi trúc cơ thành công, lại có thể điều khiển biến hóa của hai lực lượng kim, thổ, thực lực cùng tiềm lực đều sẽ cao hơn không ít. Mà ngoài ra, thậm chí còn có địa phương có địa mạch mang lực lượng tam hành, thậm chí tứ hành, ngũ hành. Nói tóm lại, địa khí càng dày, khả năng trúc cơ thành công càng cao, địa mạch càng có được nhiều thuộc tính. Sau khi trúc cơ thành công, tiềm lực cũng càng lớn. Địa mạch trúc cơ, mặc dù gọi chung là ngũ hành trúc cơ, nhưng phẩm chất đạo cơ lại có sự chênh lệch nhau một trời một vực. Mà nơi có địa mạch dày nhất, ngũ hành biến hóa nhiều nhất, chỉ có một chỗ, đó chính là chỗ sâu nhất Vân Phù Sơn. Ở nơi đó, nơi địa mạch giao thoa, tạo thành khu vực có tứ mạch biến hóa kim thổ thủy mộc trong truyền thuyết, do ngũ đại tiên môn nắm giữ. Mà vì bảo hộ mảnh bảo địa này, ngũ đại tiên môn liền liên thủ xây dựng một tòa cung điện trong đó, tên là Vân Phù Cung. Cung điện này cũng không phải của riêng một môn một phái nào cả, mà là tài sản chung của ngũ đại tiên môn cộng đồng quản lý. Một chỗ bảo địa như vậy, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Vân Phù Sơn trên cơ bản mỗi 10 năm mới mở ra một lần, bình thường sẽ không để cho người tùy tiện tiến vào, mà Vân Phù Cung này không sai biệt lắm hơn 100 năm mới có thể mở ra một lần. Đây cũng không phải ngũ đại tiên môn không nỡ mở ra nhiều, mà là địa khí nơi đó cách mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ đến mức độ nhất định, giúp cho khả năng trúc cơ thành công lên mức cao nhất. Mà sau mỗi một lần mở ra, địa mạch sẽ xói mòn cạn kiệt, phải đợi thật lâu mới ngưng tụ lại được. Do vậy, Vân Phù Cung này, đệ tử tiên môn bình thường, thậm chí là đệ tử chân truyền có muốn cũng không dám nghĩ đến. Bởi vì cho dù tới lượt tông môn mình thì cũng không có phần của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, đây chính là nơi ngũ đại tiên môn bồi dưỡng tông chủ kế nhiệm, ngay cả Thanh Dương Tông. Nếu như mở ra Vân Phù Cung một lần, thì ít nhất trong vòng 500 năm tới, cũng không có tư cách lại mở ra một lần nữa. Chuyện này cũng có nghĩa là, nếu như Thanh Dương Tông vì Phương Nguyên mà mở ra Vân Phù Cung, tặng hắn tiến vào tiếp nhận địa mạch trúc cơ, vậy thì trong vòng 500 năm sau, Thanh Dương Tông sẽ không còn tư cách mở ra điện này nữa. Trong vòng 500 năm, sẽ không thể nào bồi dưỡng truyền nhân của tông chủ nhất mạch nữa. Hoặc là nói, ở mức độ nào đó, đây là đang bồi dưỡng Phương Nguyên làm tông chủ tương lai. Quyết định này của Vân trưởng lão thực sự quá kinh người, cũng khiến cho Phương Nguyên nhất thời ngây người. Rất lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng. Trong lòng của hắn có một câu rất muốn nói ra, nhưng vừa đến cửa miệng lại nhịn xuống. Bởi vì hiện tại có một ít chuyện hắn cũng chưa xác định chắc chắn. Vẫn phải quan sát thêm một thời gian mới có thể đưa ra quyết định. Ngươi hiện tại có tư cách để tiên môn làm như vậy. Thả lỏng tâm tình đi, Vân trưởng lão rời khỏi rất nhanh. Lúc rời đi còn vỗ vỗ bả vai Phương Nguyên. Ta sẽ thuyết phục tông chủ, tiên Vân trưởng lão rời đi. Phương Nguyên cũng thở ra một hơi thật dài. Quả thật hắn cũng không ngờ tới, tiên môn vậy mà lại coi trọng hắn như vậy. Bởi vì có một ít chuyện, bản thân hẳn hiểu rõ, nhưng đám người Vân trưởng lão chưa chắc đã hiểu được. Hắn biết tình trạng tu vi thực sự của mình hiện tại. Vân trưởng lão cùng các trưởng lão khác trong tiên môn lại không biết. Dưới loại tình huống không rõ ràng này, tiên môn làm như vậy tương đương với đang đánh cược. Cược mình có thể đạt tới mục tiêu bọn hắn đặt ra. Phần tín nhiệm này thực sự quá nặng nề. Cách chương.